Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 926. Đặc thù chủng tộc, chương 934. Đặc thù chủng tộc từ đoạn Thu rời đi lãnh địa ra thám hiểm đã qua tiếp cận 2 tháng. Nếu như Tại không quay về đoán chừng Tử cùng chính Lăng Hương Vui bọn người sẽ phải gấp. Nhưng muốn trở về, liền phải chờ linh năng khoáng mạch cùng liệt dương hào thu về phía dưới cắt thành hai nửa vũ trụ. Chiến hạm sau mới được, những tư nguyên này không thể từ bỏ. Đối Tuyết Nguyệt về sau phát triển trợ giúp rất lớn. Chờ đợi hai chiếc chiến hạm thu thập tài nguyên thời điểm đoạn thu cũng không có nhàn rỗi. Một bên tu luyện một bên học tập vũ trụ chiến hạm tri thức. Căn cứ liệt dương hào hệ thống trí năng phân loại. Đại khái có 3 cái chủng loại vũ trụ chiến hạm. Loại thứ nhất chính là không thể tốc độ ánh sáng phi hành vũ trụ chiến hạm. Loại chiến hạm này chủ yếu là vì phòng thủ một nơi nào đó mà kiến tạo. Loại thứ hai chính là có thể tốc độ ánh sáng phi hành. Hoặc là lỗ sâu nhảy vọt vũ trụ chiến hạm. Loại cấp bậc này vũ trụ chiến hạm chính là xâm lược hình vũ trụ chiến hạm. Không chỉ có thể công kích còn có thể dùng để phòng thủ. Mà loại thứ ba thì so sánh kinh khủng, là có thể sử dụng thời không thông đạo tiến lên vũ trụ chiến hạm. So lỗ sâu nhảy vọt đều muốn cấp tốc, bình thường tới này loại cấp bậc vũ trụ chiến hạm đều là các đại chủng tộc mẫu hạm. Hoặc là một chút đặc chủng hình chiến hạm mini vũ trụ chiến hạm chính là như vậy phân loại. Dựa theo tốc độ đến phân loại. Nếu như dựa theo sức chiến đấu phân loại, đó thật là nhiều là mini bỏ khoát tinh không bên trong có đếm không hết chủng tộc tồn tại. Mọi người khoa học kỹ thuật cũng đều khác biệt, cho nên kiến tạo vũ trụ chiến hạm tự nhiên cũng không giống. Thời gian một ngày quá khứ, đoạn thu thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng từ đầu đến cuối không có đến 60 cấp, linh năng khoáng mạch như cũ tại bình thường thu thập. Không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ ra ngoài. Mà liệt dương hào bên này cũng phi thường thuận lợi. Hiện tại đã đem hệ thống động lực cho tháo ra. Hữu dụng linh kiện đều vận chuyển đến liệt dương hào bên trên. Liệt dương hào cũng đang dùng phía dưới chiến hạm vật liệu chữa trị mình. Đoán chừng tại có mấy ngày liền có thể tiến vào vũ trụ phi hành. Mấy cái thời điểm. Không trung phi cơ trinh sát phát hiện đại lượng chủng tộc thân ảnh. Tại liệt dương sa mạc nhiều ngày như vậy, rốt cục phát hiện chủng tộc bộ đội. Từ Trúc nhìn hình tượng sau xác định, những này chính là tại liệt dương sa mạc đặc thù chủng tộc. Trước đó nàng tới qua liệt dương sa mạc, cho nên nhìn thấy qua những này đặc thù chủng tộc, bầy chủng không phải rất nhiều, chỉ có mấy vạn, nhưng năng lượng máy do xét biểu hiện. Những này chủng tộc cơ hồ đều là thiên cấp cùng thánh cấp. Mà dẫn đầu chủng vương thì là vương cấp cường đại chủng tộc. Đoạn thu tại tàu ngưng xương phía trên tu luyện, rất nhanh hắn liền bị mỹ nữ quản gia cho đánh thức. Chủ nhân đừng tu luyện, mau tới phòng điều khiển, chúng ta phát hiện một cỗ cường đại bầy chủng, đang theo lấy bên này tới. Nhìn mỹ nữ quản gia rất gấp bộ dáng. Đoạn thu cũng tranh thủ thời gian đi theo nàng đi tới phòng điều khiển. Cỗ này bầy trùng số lượng chỉ có mấy vạn, nhưng cơ hồ đều là thiên cấp cùng thánh cấp, mà đi ở trước nhất cái này nhìn lên cùng đến sa lông rất giống côn trùng thì là vương cấp mỹ nữ. Quản gia đem hình tượng phóng đại sau nói, cách chúng ta có bao xa? Đoạn thu hỏi. Cách đó không xa tại thao tác hình chiếu màn hình một trí tuệ nhân tạo mỹ nữ nghe xong trả lời ngay. 60 cây em bên ngoài, căn cứ tính toán, cỗ này bầy trùng chính là hướng phía phương hướng của chúng ta tới. Đoán chừng tại 3 cái thời điểm có thể đến tới nơi này, có thể điều tra đến cái này vương cấp. Là cấp bậc gì sao? Đoạn thu nghe xong hỏi, quản gia lắc đầu, không được, khoảng cách quá xa. Bất quá chúng ta đã phái ra phi cơ trinh sát đi qua, tiếp tục quan sát. Thông chi tất cả thánh cấp cường giả chuẩn bị sẵn sàng, đoạn thu nói. 24 đỡ nhiều chức năng chiến cơ bắt đầu trang bị đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tàu ngưng xương cũng bắt đầu chậm rãi di động, chủ pháo tùy thời đều có thể phát xạ. không cần đoạn thu tự nhiên tìm được duy nhất vương cấp cường giả Hàn Thanh. Có chỉ vương cấp trùng tộc đến đây, ngươi khôi phục thế nào? Đoạn thu đi vào Hàn Thanh bên cạnh hỏi. Hàn Thanh nhìn là đoạn thu lập tức cao hứng nói. À, là thiếu chủ à, ta nhận được thông chi, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Ta trên cơ bản đã khôi phục tốt. Trừ phi con nào trùng tộc sức chiến đấu tại 500 vạn trở lên. Không phải ta đều có thể đối phó. 500 vạn sức chiến đấu cũng chính là 95 cấp. Vương cấp ngũ đoạn, Hàn Thanh sức chiến đấu là hơn 300 vạn. Bất quá trong tay nàng có hoa biển cấp chí tôn đừng vũ khí. Có thể đạt tới 400 vạn sức chiến đấu. Không nóng này, bầy trùng tới còn có hai cái lúc. Ta một hồi bảo ngươi, đoạn thu nói. Rất nhanh tất cả thánh cấp cường giả cùng thiên cấp cường giả liền nhận được thông chi. Chỉ cần đoạn thu ra lệnh mọi người sẽ thống nhất hành động. Lần này đối mặt địch nhân là kinh khủng nhất. Mặc dù chỉ có một vương cấp cường giả, nhưng địch quân thánh cấp cùng thiên cấp trùng tộc số lượng quá nhiều. Cái này bầy trùng thẳng táp hướng phía linh năng khoáng mạch nơi này vọt tới. Hiển nhiên là phát hiện khoáng mạch, linh năng khoáng mạch đã bị khai thác hơn phân nửa, nhưng còn có tiếp cận 2 cây số vuông diện tích không có thu thập. Tinh luyện sau có thể được đến rất nhiều tài nguyên, theo tinh luyện nhà máy tinh luyện ra linh năng kết tinh. Đội ngũ thực lực đang nhanh chóng tăng lên, đã có không ít ngụy thiên cấp tường thành đột phá đến thiên cấp. Mà cái này chăm chú chỉ là qua 10 ngày mà thôi. Một khối 1 mét vuông tả hữu linh năng quạng thô có thể tinh luyện ra 5 khối khoảng 10 cm linh năng kết tinh, mà một khối linh năng kết tinh liền có thể để một ngụy thiên cấp đột phá đến thiên cấp. Thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên, đoạn thu tự nhiên cũng sử dụng linh năng kết tinh, hắn hiện tại đã là lần danh đột phá, không chừng lúc nào liền đến 60 cấp, thời gian từng chút quá khứ. Phi cơ trinh sát cùng tàu ngưng xương đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại đại bộ đội đã đi tới linh năng khoáng mạch bên ngoài 10 cây số chờ đợi. Không đến một cái lúc bầy trùng liền sẽ ở chỗ này cùng đám người gặp phải. Căn cứ phi cơ trinh sát truyền về tin tức, bầy trùng tựa hồ là phát hiện chiến cơ, nhưng không trung trùng tộc bộ đội cũng không có tiến công. Không nhìn nhiều chức năng chiến cơ tiếp tục đi tới. Ngay lúc này, đàn thanh âm xuất hiện tại đoạn thu trong đầu, nàng mới xuất hiện hơi hiểu rõ sau liền hiểu đoạn thu tình cảnh hiện tại. Đem cái này trùng tộc hình tượng để cho ta nhìn xem monster, đàn hình chiếu ra nói. Đàn xuất hiện đem chung quanh các muội tử giật nảy mình. Bỗng nhiên liền xuất hiện một nữ tử thần bí, hơn nữa còn là tại đoạn thu bên người, đám người căn bản không có phản ứng tới. Liền xem như bên cạnh cách đó không xa đang ăn điểm tâm Hàn Thanh đều ngây dại. Nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện, đoạn thu cũng không có bị hù dọa, ngược lại phi thường bình tĩnh mở ra màn hình đem trinh sát đến hình tượng phát hình bắt đầu. Mỹ nữ quản gia cũng phi thường bình tĩnh, cho đám người giải thích một chút đây là đoạn thu đặc thù trí năng. Về sau chúng nữ mới thở phào nhẹ nhõm money giao dịch hệ thống chỉ có số người cực ít biết. Loại chuyện này vẫn là không truyền ra ngoài tương đối tốt. Đàn nhìn sau nhíu mày nói. Nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định không phải phổ thông trùng tộc, hẳn là có trí tuệ trùng tộc. Một hồi ngươi đừng chủ động công kích, thử một chút có thể hay không câu thông. Có chút trùng tộc cùng ma thú gia tộc, thuộc về sinh vật có trí khôn. Hết chương.